chưa mong để mắt môi này ngóng trông. Sao không bắt máy để tin hồi âm, người biết không thật nhẫn tâm. Chẳng lẽ là anh đã quên mất trái tim em ngỡ ngàng, rồi chìm ngập vào khổ đau. Chẳng lẽ là anh đã không nhớ chỗ nào anh đi về, đường đi nào vòng về đây. Tình thật nhịp tim đâu nhanh không phanh, phút giây bên anh biết xa nhau thêm ngàn mong manh. Đừng để yêu thương tan tành, đừng để yêu thương thôi đành. Mà giờ anh đâu, anh đâu, anh ở đâu? Thành thịch thời gian đua nhanh, trái tim ngu si mà định vì anh. Vì có khi chỉ là em không biết gì, chỉ là mơ đang thầm thì. Mà giờ anh đâu, anh đâu, anh ở đâu? I'm jealous, jealous. Và anh ngày ấy cùng anh cười đùa tay trong tay. I'm jealous, jealous. Và anh người ấy nhìn anh bằng bao mê say. You are mine, don't be shy, yes, I'm the jealous type. Why you make me jealous? Why you make me crazy? I'm jealous, jealous, jealous. I'm jealous, jealous, jealous. Sao không đến để em chờ mong, để mắt môi này ngóng trông. Sao không bật máy để tim hồi âm, người biết không thật nhẫn tâm. Chẳng lẽ là anh đã quên mất trái tim em ngỡ ngàng, rồi chìm ngập vào khổ đau. Chẳng lẽ là anh đã không nhớ chốn nào anh đi về, đường đi nào vòng về đây. Tình thật nhịp tim đua nhanh không phanh, phút giây bên anh biết xa nhau thêm ngàn mong manh. Đừng để yêu thương tan tành, đừng để yêu đương thôi đành. Mà giờ anh đâu, anh đâu, anh ở đâu? Tình thật thời gian đua nhanh, trái tim ngu si mất định vì anh. Vì có khi chỉ là em không biết gì, chỉ là mơ đang thầm thì. Mà giờ anh đâu, anh đâu, anh ở đâu? Tình thật nhịp tim đôi nhanh không phanh, phút giây bên anh biết xa nhau thêm ngàn mong manh. Đừng để yêu thương tan tành, đừng để yêu thương thôi đành. Mà giờ anh đâu, anh đâu, anh ở đâu? Thành thịch thời gian đua nhanh, trái tim ngu si mà định vì anh. Vì có khi chỉ là em không biết gì, chỉ là mơ đang thầm thì. Mà giờ anh đâu, anh đâu, anh ở đâu? I'm jealous, jealous. Và anh ngày ấy cùng anh cười đùa tay trong tay. I'm jealous, jealous. Và anh người ấy nhìn anh bằng bao mê say. I'm jealous, jealous. Và anh ngày ấy cùng anh cười đùa tay trong tay. I'm jealous, jealous. Và anh người ấy nhìn